Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có 500 năm, dưới một kiếm, có lẽ giết không chết chuẩn thánh, nhưng cũng có thể làm cho đối phương nhanh chóng lão hóa. Diệp Phong thì thầm. Chỉ là, nếu một kiếm giết không chết chuẩn thánh, vậy thì nhiều thêm mấy kiếm. Về phần thực lực mạnh hơn như chuẩn thánh tầng 2, tầng 3, tầng 4, thậm chí là thánh cảnh đại năng với thực lực càng đáng sợ hơn, Diệp Phong cũng không rõ ràng lắm về sự suy giảm của thời không sát lục chi kiếm. Vẫn là câu nói kia. Phải đánh qua mới biết. Không bao lâu sau, Diệp Phong chấm dứt bế quan, đi ra đại điện trưởng môn. Hết chương 919. Chương 920 thời không sát lục chi kiếm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời. Bảng xếp hạng đệ tử đúng lúc phóng ra lượng lớn tu vi lực, rót vào trên người 1.000 đệ tử lên bảng tuần này. Bọn họ tắm rửa tu vi chi lực thuần túy, khí tức bắt đầu tăng vọt, không ít người đột phá cảnh giới. Trưởng môn, cuối cùng ngài cũng xuất quan. Cung Thanh Thu nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng nghênh đón, nói tin tức các thế lực lớn có ý đồ mua ngưng thần quả ra. Diệp Phong đương nhiên đồng ý bán ngưng thần quả, nói như vậy. Trồng thêm một ít linh thực, dùng cho bào tử ký sinh, gia tăng sản lượng, về sau, chỉ dựa vào việc bán ngưng thần quả bên ngoài, cũng có thể mang đến cho tông môn một khoản thu nhập đáng kể. Tu hành chú ý đến tài lữ pháp địa, không có tiền không thể. Ngưng thần tổ thụ chính là một gốc cây phát tài, nếu không dùng để sinh tài, vậy thì quá đáng tiếc. Được. Cung Thanh Thu gật gật đầu, lại hỏi Diệp Phong một ít vấn đề, lúc này mới rời đi. Diệp Phong nhìn bóng lưng nàng đi xa, lẩm bẩm nói. Suy diễn ra thần thông rồi, một đoạn thời gian tiếp theo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên giảng giải pháp thuật cho các đệ tử một chút đi. Còn có, tên gia hỏa Ngao Xuyên này đều đến tông môn bao lâu, sao còn chưa đột phá vậy? Hắn khẽ nhíu mày. Vèo. Diệp Phong tiến vào linh thú các, nhưng cũng không có tìm được Ngao Xuyên, thần thức đảo qua, mới biết được gã này nằm ở bên ngoài linh thú đài. Lúc này, Ngao Xuyên đang khổ tu. Từ khi chiếm được yêu đế quyết, hắn một mực nghiêm túc tu hành, hiện giờ đã đạt tới thời khắc mấu chốt nhất, mắt thấy liền muốn đột phá thành yêu đế. Nhưng mà, hắn thủy chung không đột phá được. Tu luyện gần đây có thuận lợi hay không? Diệp Phong vừa mới hiện thân, liền nhẹ giọng ân cần hỏi thăm. Trưởng môn, ngài tới rồi. Ngao Xuyên giật mình, vội vàng hành lễ thành thật mà nói, ta kẹt bình cảnh. Sao lại như thế? Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Huyết mạch của ta dưới trợ giúp của ở huyết mạch tinh hóa đan và yêu đế quyết đã phản tổ, vốn có thể đột phá thành đế, lại thủy chung bị kẹt lại, không biết vì sao. Ngao Xuyên nói ra vấn đề mình gặp phải. Để ta xem một chút. Diệp Phong vươn tay, đặt ở trên đỉnh đầu Ngao Xuyên, sử dụng động sát chi nhãn và công năng tìm kiếm của linh thú các, tìm kiếm khuyết điểm của Ngao Xuyên. Một lát sau, Diệp Phong thu tay lại, ta đã biết vấn đề của ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngao Xuyên truy vấn. Cơ thể của ngươi đã bị nguyền rủa, một lời nguyền rủa đến từ cường giả long tộc, đối phương hình như là yêu đế cao đẳng, với thực lực của ngươi, cả đời cũng không có khả năng mài mòn ấn ký. Diệp Phong giải thích. Làm sao có thể? Ngao Xuyên nổi giận, rốt cuộc là lão già chết tiệt nào đặt phong ấn ở trong cơ thể ta, nếu không phải có trưởng môn, từ đầu đến cuối đều sẽ bị giấu ở bên trong ta. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay xuất hiện một đóa kim liên, chui vào mi tâm Ngao Xuyên. Giống. Ngay sau đó, có tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền ra ngoài. Sau lưng Ngao Xuyên xuất hiện hư ảnh chân long màu đỏ sập, bị một đóa kim liên hư ảo quấn lấy, ra sức giãy giụa. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai, dám phá bỏ phong ấn bổn đế lưu lại trong cơ thể tiện chủng kia, muốn chết phải không? Hư ảnh chân long màu đỏ sậm kia giận dữ mắng. Ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Diệp Phong nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, đợi ta tra ra tọa độ của ngươi, nhất định phải vượt giới đi chém ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm, chân long màu đỏ sậm gầm gừ. Thủ đoạn ẩn nấp khí thức của Diệp Phong thật tốt quá, hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn của Diệp Phong, cho rằng hắn chỉ là phá hư cảnh cao tầng bình thường. Là ngươi, thập lục trưởng lão Ngao Xuyên nhìn chằm chằm hư ảnh chân long màu đỏ sẫm kia, đồng tử co rụt lại, tiếp theo liền mắng lên. Thời điểm ở long tộc, hắn không ít lần bởi vì huyết mạch không thuần khiết mà bị thập lục trưởng lão đánh mắng. Nhưng không nghĩ tới, mình đều đã rời khỏi long tộc, đối phương vẫn không buông tha mình, lại áp dụng phong ấn nguyền rủa ngăn cản hắn đột phá. Người này, quả thực là ác độc mà. Ngao Xuyên nắm chặt nắm tay, mắt muốn nứt ra. A, ngươi là tiện chủng, Đừng tưởng rằng rời khỏi Long tộc liền có thể đột phá đến phá hư đế cảnh, đợi ta mở ra thông đạo, liền trực tiếp giết tới, một chưởng đánh chết các ngươi. Ấn ký Long tộc, khai thiên tích địa. Hư ảnh thập lục trưởng lão Long tộc đột nhiên tự bạo, nhưng vẫn bị Diệp Phong để lại kim liên bao lấy, không cách nào tạo thành thiệt hại quá lớn. Nhưng, hư không lại bị xé rách. Một đôi móng rồng sắc khổng lồ kéo ở hai bên khe nứt, mạnh mẽ kéo sang hai bên một phát, liền xé rách thành một vết nứt dài tới vạn trượng, lơ lửng trên không trung cách mặt đất mấy vạn trượng. Tiếp theo, một cái đầu rồng màu đỏ khổng lồ như núi cao từ trong đó thò ra, uy áp cuồng bạo trong khoảnh khắc chấn áp xung quanh mấy trăm dặm, mũi phun ra nhiệt lưu nóng bỏng, gần như đánh nát hư không, làm cho người ta hoảng sợ. Đây là Long tộc. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đều thấy được thập lục trưởng lão Long tộc phá giới đánh tới, nhịn không được lạnh run. Thì ra là thần châu đại lục bị nhân tộc thống trị, tiện chủng, cho rằng ngươi chạy đến nơi này, liền có thể yên tâm sao? Bổn đế vừa ra tay, ngay cả cách ức vạn giảm tinh hà, cũng phải lấy được tính mạng của ngươi. Thập lục trưởng lão Long tộc nhe răng cười. Hắn tung người nhảy lên, chân thân vượt giới, hàng lâm trên bầu trời thần châu đại lục, nhìn xuống thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông bên dưới. Trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn và khinh thường. Hết chương 920. Chương 921 thập lục trưởng lão Long tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong mắt thập lục trưởng lão Long tộc, tông môn này quá yếu, ngoại trừ ngưng thần tổ thụ ra, một cái có thể đánh cũng không có. Trưởng môn, là một yêu đế cao đẳng, thật yếu. Lúc này, ngưng thần tổ thụ cũng phát hiện thập lục trưởng lão Long tộc trên trời, trong mắt hoàn toàn không có sợ hãi, thậm chí ngáp một cái. À, vậy mà chỉ là một yêu đế cao đẳng. Thoạt nhìn thân hình khôi ngô, cũng rất to lớn, nhưng không ngờ tu vi thấp như vậy, còn không bằng Linh Huy lão tổ đâu. Đúng rồi, Linh Huy lão tổ đã chết chưa? Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông biết được tu vi của thập lục trưởng lão Long tộc, nỗi sợ hãi trên mặt nhất thời tan thành mây khói, thay vào đó là một loại lạnh nhạt sau khi trải qua đại sự. Tuy rằng thực lực của bọn họ không cao, nhưng nhiều lần kiến thức phá hư cảnh cao tầng thậm chí là đỉnh cấp thiên đế chiến đấu, đều cảm thấy chỉ là một yêu đế cao đẳng thì quá yếu. Thực lực này, không chỉ không có tư cách để trưởng môn Diệp Phong ra tay, thậm chí còn chưa đủ để 18 vị thái thượng trưởng lão nhét kẽ răng. Dám khinh thường bản đế, muốn chết sao? Thập lục trưởng lão Long tộc nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đệ tử Phiêu Miểu Tông, tức giận đến lỗ mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, sắc mặt đỏ như khối sắt vừa mới ra lò, còn bốc lên sóng nhiệt. Chân Long bảo ấn, chết cho ta. Hắn hai móng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành một bảo ấn vuông vức, đỉnh có một con chân long xoay quanh, ầm ầm rơi xuống. Trong nháy mắt đó, phảng phất như sao băng rơi xuống đất. Ngay cả bầu trời cũng đang gào thét. Nhưng mà, Diệp Phong chỉ bấm tay một cái, chân long bảo ấn liền ầm ầm nát bấy, hóa thành hư không. Cái này. Thập lục long tộc trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Một bấm phá chân long bảo ấn, chẳng lẽ, vị thanh niên bình tĩnh này là đại lão nhân tộc cấp thiên đế? Xong. Đá trúng tấm sắt. Thập lục trưởng lão long tộc hoảng sợ biến sắc, bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, khí thế 18 phá hư cảnh cao tầng ngang ngược từ đỉnh Phiêu Miểu Phong phóng lên trời, hóa thành 18 vị thái thượng trưởng lão. Tông chủ Ảnh Ma Tông là một người nóng tính. Vừa mới hiện thân, hắn liền chỉ vào thập lục trưởng lão Long tộc, không chút lưu tình giận dữ mắng tiểu bối phương nào, dám sủa ở đây. Thập lục trưởng lão Long tộc thấy thế, đồng tử co rụt lại. 18 phá hư tầng 7, mỗi một người tựa hồ đều mạnh hơn ta. Thế lực này, rốt cuộc là gì vậy? Hắn thực sự sợ hãi. Đội hình như vậy không đủ để so sánh với Long tộc, nhưng có thể nghiền nát hắn. Nghĩ đến đây, thập lục trưởng lão Long tộc lão xoay người bỏ chạy, chui vào khe nứt không gian trước mặt vô số người. Ngươi đi được sao? Thanh Sam kiếm tổ, tông chủ Ảnh Ma Tông và 18 vị thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, dùng khí tức mạnh mẽ ngưng tụ thành một sợi dây nguyên khí, bao lấy cổ thập lục trưởng lão Long tộc, túm nó từ trong khe nứt không gian ra, đột nhiên kéo một cái. Ầm ầm. Thập lục trưởng lão Long tộc ngã ở rừng rậm Phù Vân cách đó không xa. Một mảng lớn bụi bặm trong chốc chốc đã phóng lên trời. Người của thế lực khắp nơi thấy một màn này, nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Một con lươn nhỏ cũng dám dương oai ở Phiêu Miểu Tông chúng ta, ai cho ngươi dũng khí? Tông chủ Ảnh Ma Tông đánh một chiêu thiên ma cuồng ấn ra, làm thập lục trưởng lão Long tộc bị đập đến vỡ đầu máu chảy. Dừng tay. Thập lục trưởng lão Long tộc vội vàng cầu xin tha thứ, các ngươi không thể giết ta. Ta chính là thập lục trưởng lão Long tộc, quyền cao chức trọng, trong tộc ta, có thánh cảnh đại năng tỏa chấn, các ngươi dám giết ta, chắc chắn. Vẫn còn sủa, vả miệng. Tông chủ Ảnh Ma Tông lại đánh một chiêu thiên ma cuồng ấn, đập vào miệng thập lục trưởng lão Long tộc, làm cho hàm răng vỡ vụn, ấp úng, rốt cuộc nói không nên lời. Dừng lại. Diệp Phong khoát khoát tay áo, ngăn cản tông chủ ảnh ma tông tiếp tục ra tay. Thập lục trưởng lão Long tộc lão phảng phất thấy được hy vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, dùng nguyên khí chấn động phát thanh như thế nào, nghe nói tộc ta có thánh cảnh tọa chấn, sợ còn không mau để ta đi. Không phải, Diệp Phong lắc đầu. Hả? Thập lục trưởng lão sừng sốt. Xoẹt. Đã thấy Diệp Phong chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo kiếm quang hai màu đen trắng đáng sợ xẹt qua thập lục trưởng lão Long tộc, cũng trong nháy mắt quay trở về mấy lần. Cái này, sức mạnh này là gì? Thập lục trưởng lão Long tộc cảm giác thọ nguyên của mình trong nháy mắt trống rỗng, chỉ kịp phát ra ý niệm này, liền không có bất kỳ khí tức nào. 4.000 năm thọ nguyên, cũng không tệ lắm. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo kiếm ảnh hai màu đen trắng, chính là thời không sát lục chi kiếm. Trong nháy mắt đó, nó cướp đoạt hơn 4.000 năm thọ nguyên của thập lục trưởng lão Long tộc, khiến hắn mất mạng tại chỗ. Đây là thần thông gì? Ta tựa hồ không nhìn thấy con lươn nhỏ này có bất kỳ thương thế nào, liền mất mạng tại chỗ, chẳng lẽ là thần thông chuyên giết nguyên thần? Mọi người nhìn thập lục trưởng lão Long tộc đã mất mạng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không ai tiếc thương cho hắn. Có chỉ là tò mò đối với môn thần thông Diệp Phong thi triển này. Linh huyết chuyển di. Diệp Phong vươn tay, cách không bắt lấy, huyết mạch Long tộc thuần túy trong cơ thể thập lục trưởng lão Long tộc lúc này bị tước đoạt đi ra, cũng tự động tinh luyện ở giữa không trung, sau đó, bay về phía Ngao Xuyên. Trưởng môn, đây là, cho ta. Ngao Xuyên có loại cảm giác vui mừng từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên là cho ngươi. Diệp Phong gật gật đầu. Hôm nay, bổn trưởng môn tự mình giúp ngươi xung kích phá hư cảnh. Hắn đưa tay đẩy, long huyết sau khi bị linh thú các tinh luyện thấm vào trong cơ thể Ngao Xuyên, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền hóa thành bản thể hắc long dài vạn trượng. Giống. Ngao Xuyên hấp thu long tộc chi huyết, phải rồng màu đen bên ngoài thân thể nhiễm đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Hắn đang dung hợp huyết mạch. Hết chương 921. Chương 922 Ngao Xuyên phá cảnh, độ kiếp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mặc dù lúc trước huyết mạch hắc long dưới sự trợ giúp của yêu đế quyết và huyết mạch tính hóa đan phản tổ, đạt tới đế cảnh, nhưng hiện giờ, sau khi dung hợp huyết mạch hồng long, huyết mạch của hắn trở nên mạnh hơn. Nó giống như một sự lột xác. Một thân khí tức, càng thêm hùng hậu. Ầm ầm. Rốt cục, Ngao Xuyên xé rách bình cảnh, thuận lợi thăng cấp phá hư cảnh, long thân khổng lồ tắm rửa dưới vạn trượng quang mang, có vẻ có chút thần thánh, làm cho người ta rung động. Ầm ầm. Diệt thế đại kiếp nạn đúng hẹn mà đến. Người của các thế lực lớn trốn ở xa xa, trợn to hai mắt nhìn. Phiêu Miểu Tông lại có thêm một vị đế cảnh linh thú lên phá hư cảnh, thật đúng là hâm mộ. Quả thật hâm mộ. Hâm mộ có ích lợi gì, đây chính là Phiêu Miểu Tông, có Diệp trưởng môn tỏa chấn, cho dù có thêm mười mấy phá hư đế cảnh cũng là bình thường. Người của các thế lực lớn nghị luận. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Hồ Phi Phi đứng ở đó, nhìn lôi kiếp trên trời, liếm liếm đôi môi màu hồng nhạt, rất muốn thôn vệ thiên lôi. Nàng đã là linh bảo thượng phẩm. Sau khi cắn nuốt đủ năng lượng, liền có thể thăng cấp linh bảo cực phẩm, đến lúc đó, chiến lược đỉnh phong có thể đạt tới cấp độ thiên đế. Diệp Phong nhìn ra suy nghĩ của nàng, vội vàng ngăn cản. Ngao Xuyên độ kiếp rất quan trọng, nhất định phải tự mình ngạnh kháng, như vậy mới chế tạo ra căn cơ mới là vững chắc nhất, nếu ngươi muốn đột phá, có thể hấp thu kết tinh bản nguyên. Diệp Phong lấy ra một khối kết tinh bản nguyên. Đây là kết tinh bản nguyên sau khi giết chết mấy cường giả cao giai phá hư cự nhân tộc của Tam Nhãn không gian, ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Cảm ơn trưởng môn. Hồ Phi Phi ôm lấy kết tinh bản nguyên, chạy về trưởng môn đại điện mở ra gặp. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 55. Chấm chấm chấm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 85. Ngay cả khi thôn về kết tinh bản nguyên bao gồm cả năng lượng cấp thiên đế, Hồ Phi Phi vẫn không thể đột phá. Xem ra, độ khó để nàng đột phá đã trở nên lớn hơn. Diệp Phong xoa xoa mi tâm, thì thầm. Trên bầu trời, lôi vân đang không ngừng ấp ủ, đã mở rộng ra xung quanh vạn dặm, bao phủ hơn phân nửa lưu vực Nam Giang. Ngay cả đám người linh diệu lão tổ của Vương Đô cũng bị kinh động. Là Ngao Xuyên, hắn muốn thăng cấp phá hư. Linh diệu lão tổ cách không nhìn ra xa, phát hiện Ngao Xuyên độ kiếp, nói việc này cho Kim Linh lão tổ bên cạnh. Linh diệu lão tổ không chỉ một lần tới Phiêu Miểu Tông, quen biết rất nhiều người trong tông môn, bao gồm Cung Thanh Thu, Vương Linh, Thạch Lỗi. Thậm chí, ngay cả Hồ Đại Hồng cũng từng tán gẫu với linh diệu lão tổ. Cho nên, hắn đương nhiên cũng biết Ngao Xuyên. Kim Linh lão tổ ở một bên nói rất bình thường, Ngao Xuyên vốn là nửa bước phá hư, dưới sự trợ giúp của Diệp trưởng môn, thuận lợi thăng cấp phá hư cũng coi như là trong dự liệu. Hai, thật hâm mộ mà Linh Diệu lão tổ lẩm bẩm. Hắn thăng cấp phá hư cảnh khó khăn chồng chất, thật vất vả mới đột phá thành công, trở thành nhân vật cấp lão tổ được người kính ngưỡng. Thế nhưng, so với Ngao Xuyên, mình liền yếu hơn nhiều. Ta cũng hâm mộ Kim Linh lão tổ cũng nói, nhìn phương hướng Phiêu Miểu Tông, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng. Chấm chấm chấm. Bầu trời Phiêu Miểu Tông. Tiếp vân cuối cùng cũng ấp ủ xong, vô số kim sắc lôi đình điên cuồng bổ xuống, đập nổ tung vảy rồng màu đỏ thẫm bên ngoài thân Ngao Xuyên. Bên ngoài cơ thể của hắn, trong nháy mắt đầy vết thương. Growl growl. Ngao Xuyên giống to, kích phát khí huyết chi lực và huyết mạch chi lực toàn thân, hóa thành một tầng nguyên khí thuẫn màu đỏ đen, bao phủ bản thân. 3. Vô số lôi đình bổ xuống, xuyên thủng vòng bảo hộ, bổ vào trên người Ngao Xuyên, nhưng thương tổn tạo thành lại không đủ để làm cho hắn bị thương nặng. Ha ha, sảng khoái. Ngao Xuyên toàn lực ứng phó lôi kiếp. Trong Phiêu Miểu Tông, bất luận là trưởng lão, chấp sự, linh thú, đệ tử, đều đang ngửa đầu quan sát độ kiếp lần này. Bọn họ nếu là khắc khổ tu hành, tương lai có khả năng sẽ đi tới bước này, hiện giờ xem như học tập sớm, mở mang kiến thức. Bên trong thành Bạch Phù, người của các thế lực lớn cũng đang quan sát học tập. Trên bầu trời, Diệp Phong bỗng nhiên nhướng lông mày lên, nhìn về phía vết nứt bị thập lục trưởng lão long tộc xé rách, mới chú ý tới nó còn chưa khép lại. Là ai, dám can đảm giết trưởng lão tộc ta? Sau vết nứt, có một âm thanh lạnh lùng làm người sợ hãi truyền đến. Ngay sau đó, một đôi móng rồng sắc bén màu vàng vô cùng khổng lồ chộp vào hai bên khe nứt, dùng sức xé rách. Xoẹt. Các vết nứt mở rộng mấy lần. Một đầu rồng màu vàng lớn hơn núi từ trong đó thỏ ra, tản ra khí tức đáng sợ chấn thiên động địa, ngay cả 18 vị thái thượng trưởng lão, ngưng thần tổ thụ phá hư cao tầng cũng hoảng sợ biến sắc. Là Kim Long cấp thiên đế. Tông chủ Ảnh Ma Tông kinh hãi thất sắc, hắn tuy rằng đã từng nhìn thấy Diệp Phong dùng lực áp đỉnh cấp thiên đế Tiếu Thương Thiên, nhưng Kim Long đại trưởng lão long tộc cũng không kém, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác đỉnh cấp thiên đế. Thậm chí, còn mạnh hơn so với Tiếu Thương Thiên. Ánh mắt lạnh như băng của Kim Long đại trưởng lão đảo qua, liền chú ý tới Ngao Xuyên đang độ kiếp, cũng cảm ứng được huyết mạch hồng long trên người hắn, đồng tử hơi co rụt lại, quát lớn. Lớn mật giết thập lục trưởng lão thì thôi, không ngờ còn dám thôn phệ huyết mạch, muốn chết sao? Hắn há miệng, phun ra một ngụm long tức, thẳng về phía Ngao Xuyên. Đây chính là một kích bình thường của đỉnh cấp thiên đế, đừng nói Ngao Xuyên đang độ kiếp, không rảnh bận tâm, ngay cả là tông chủ Ảnh Ma Tông phá hư cảnh cao tầng, cũng đều không thể ngăn cản. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh, giơ tay lên đánh một quyền. Ầm ầm. Long tức bị một quyền của hắn đánh nổ, tựa như một mảnh mây khói rực rỡ nổ tung, trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Cường giả cấp thiên đế. Kim Long đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới nơi xa xôi này còn có cường giả như vậy, tốt, rất tốt. Hắn ra sức giãy giụa, cuối cùng chân thân cũng vượt qua khe nứt không gian, lộ ra bản thể dài vạn trượng. Hắn chiếm cứ trên cao, chỉ là tản mát ra khí thế, cũng thiếu chút nữa đè ép mọi người cả người bạo liệt. Ngay cả khí thế diệt thế thiên kiếp cũng yếu đi vài phần. Tiểu bối, vừa rồi chính là ngươi giết thập lục trưởng lão của long tộc chúng ta đúng không? Kim Long đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát lớn. Không sai, là ta. Hết chương 922. Chương 923 đại trưởng lão Ngao Thiên Kim. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong không có chút giấu giếm nào. Hắn chắp hai tay, nhìn Kim Long đại trưởng lão, trong tầm mắt hiện ra chi tiết. Tên Ngao Thiên Kim. Chủng tộc Kim Long nhất tộc. Tu vi phá hư cảnh đỉnh phong đỉnh cấp thiên đế. Lưu ý cường giả đứng đầu đến từ Long tộc, một chân Long có được huyết mạch Kim Long, là đại trưởng lão đương nhiệm của Long tộc, có được thần thông đỉnh cấp Kim Huy diệu thế, uy lực không tầm thường. Nhìn thấy những tin tức này, mặt Diệp Phong không đổi sắc. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không lo lắng Kim Long đại trưởng lão Ngao Thiên Kim. Nếu dốc toàn lực ứng phó, một chiêu liền có thể xóa bỏ đối phương. Thật can đảm dám giết trưởng lão tộc ta, tất giết ngươi cho hả? Giận Kim Long đại trưởng lão quát lớn, đuôi dài nặng nề như tiểu thế giới chúc xuống. Nhưng, cánh tay Diệp Phong vừa nhấc lên, liền ngăn trở một kích này. Thì ra là thể thu thiên đế. Thanh âm Kim Long đại trưởng lão trầm xuống, cả người bộc phát ra quang huy chói mắt, làm cho người ta sởn tóc gáy, cả người đau đớn. Kim huy diệu thế. Kim mang vạn trượng bộc phát, xé rách hư không. Chiêu này rất khủng bố. Phạm vi ảnh hưởng của nó cực rộng, nếu là bộc phát toàn diện, không chỉ ảnh hưởng đến Phiêu Miểu Tông, cho dù là thành bạch phù ở bên ngoài ngàn dặm cũng sẽ bị vô số kim mang như lợi kiếm xuyên thấu, dẫn đến hàng tỷ sinh linh ngã xuống. Người dám động đến ta, muốn chết. Diệp Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, đạt tới gấp mấy lần thiên đế bình thường, so với đỉnh cấp thiên đế còn mạnh hơn. Hắn vung tay lên, bày ra hộ thuẫn ở xung quanh, bao phủ mấy ngàn dặm xung quanh, kim mang vạn trượng đập ở phía trên, đều bị văng ra, bổ về phía bầu trời xa xôi. Thực lực của ngươi vậy mà lại ở trên ta, làm sao có thể? Mắt thấy một kích toàn lực của mình lại bị ngăn trở, Kim Long đại trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy áp lực thật lớn. Dám động thủ với đệ tử bổn tọa, cùng với lê dân bách tính phụ cận, ta thấy ngươi chán sống rồi. Sát tâm của Diệp Phong nổi lên. Hắn nhập chỉ thành kiếm, chém ra một đạo kiếm ảnh hai màu đen trắng. Tiểu kỹ điêu trùng, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Kim Long đại trưởng lão khinh thường, tiếp tục bộc phát kim mang vạn trượng, ý đồ chém nát thời không sát lục chi kiếm, lại không ngờ, thanh kiếm này không thèm để ý phòng ngự của hắn, xuyên thấu thân thể. Một khắc kia, Kim Long đại trưởng lão phát hiện mình thiếu 500 năm thọ nguyên, thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó, thời không sát lục chi kiếm quay trở về, lại một lần nữa xuyên qua Kim Long đại trưởng lão, tước đi 500 năm thọ nguyên. Lần đi qua này, Ngao Thiên Kim phát hiện mình thiếu đi ngàn năm thọ nguyên, kinh hãi không thôi, ý thức được không thích hợp, nhanh chóng xoay người, ý đồ chui vào khe nứt không gian. Nhưng thời không sát lục chi kiếm đột nhiên gia tốc. Trong khoảnh khắc đó nó quay trở lại mấy chục lần, tước sạch 8.000 năm thọ nguyên còn lại của Ngao Thiên Kim. Không. Hắn có loại cảm giác sợ hãi, đồng thời, cũng sinh lòng hối hận, cho rằng mình không nên ra mặt vì thập lục trưởng lão. Thế nhưng, ý niệm này vừa xuất hiện, sinh mệnh của hắn liền đi đến cuối cùng, từ trên cao rơi xuống, nặng nề nện vào rừng rậm Vân Tiêu trên bờ bắc sông Phong Hỏa, nhấc lên bụi bặm cuồn cuộn. Chết, chết rồi sao? Đây chính là một vị đỉnh cấp thiên đế đấy. Chỉ là bị một đạo kiếm ảnh đen trắng hai màu của Diệp trưởng môn chém tới chém lui mấy chục lần, liền ngã xuống. So với trận chiến với Tiếu Thương Thiên, Diệp trưởng môn trong thời gian ngắn lại mạnh hơn rất nhiều. Nội tâm người của các thế lực lớn rung động. Trong hư không xung quanh này, có không ít cường giả cũng đang xem cuộc chiến, đều ghi lại một màn Diệp Phong nộ trảm Kim Long đại trưởng lão, trong lòng hoảng sợ, nhao nhao truyền tin tức ra ngoài. Kiêu Dương Thánh Thành. Diệp Phong này lại tu luyện thần thông quỷ dị gì đó, thậm chí ngay cả đỉnh cấp thiên đế cũng có thể chém diệt, quả thực đáng sợ. Chỉ là, sao lúc nào Phiêu Miểu Tông cũng trêu chọc cường địch vậy, cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là một chuyện tốt. Thành chủ nhìn hình ảnh trước mắt, khiếp sợ đến bóp nát chén trà trong tay, hai mắt trừng to như chuông đồng. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn khe nứt trên bầu trời, có thể nhìn thấy phía sau xuất hiện một đôi mắt lạnh lùng vô cùng lớn. Tiểu bối, dám giết Kim Long đại trưởng lão tộc ta, lá gan của ngươi rất lớn, nếu không phải hôm nay không rảnh rút người, nhất định phải vượt giới trảm ngươi. Thanh âm ẩn chứa uy áp vô thượng, truyền ra từ trong khe nứt, khiến cho tất cả mọi người như rơi xuống hầm băng, không cách nào nói nên lời. Ngươi là chuẩn thánh của Long tộc? Diệp Phong chống lại đôi mắt lạnh lùng kia, lạnh nhạt hỏi. Không sai. Thứ tồn tại sau vết nứt trầm giọng nói, đáng tiếc, bổn thánh đang tiến công một số địa phương, phân thân không rảnh, nếu không, nhất định phải chém ngươi. Ta chờ ngươi đến chịu chết. Diệp Phong lạnh nhạt cười. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng. Long tộc chuẩn thánh giận dữ mắng mỏ. Một trường che đậy, làm khe nứt không gian khép lại, cũng không có ý định vượt giới đánh tới. Trong thành Bạch Phù, mọi người nhìn thấy vết nứt khép lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự sợ chuẩn thánh Long tộc đánh tới, nói như vậy, Diệp Phong thật sự có thể ngăn cản được sao? Đỉnh cấp thiên đế và chuẩn thánh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng, vừa nghĩ đến Diệp Phong ngay cả đỉnh cấp thiên đế Kim Long đại trưởng lão cũng chạm, một thân thực lực có lẽ áp đảo đỉnh cấp thiên đế, chưa chắc không thể cứng rắn đánh chuẩn thánh Long tộc, cũng liền an tâm lại. Ầm ầm. Ngao Xuyên độ kiếp đã đến giai đoạn trung hậu, hắn dốc toàn lực ứng phó, ngay cả thân thể cũng bị đánh đến cháy đen, nhưng vẫn là tiếp tục chống đỡ. Nửa ngày sau, mây mở sương mù tan. Ngao Xuyên tắm rửa trong thủy triều thiên địa linh khí, phải rồng vỡ vụn bên ngoài thân hình lăng kính bắt đầu sinh trưởng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngao ngao. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết khoái hoạt trong lòng. Ta, Ngao Xuyên, rốt cục phá hư. Nói xong, hắn sớm đã nước mắt lưng tròng. Chúc mừng Ngao Xuyên tiến giai phá hư. Chúc mừng Ngao Xuyên trưởng lão. Các trưởng lão, đệ tử, chất sự của Phiêu Miểu Tông nhao nhao chắp tay chúc mừng, thập bát cổ tộc chi chủ cũng đều mỉm cười nhìn, những người tu hành thành Bạch Phù cũng đều đang cách không chúc. Phiêu Miểu Tông có thêm một lão tổ phá hư cảnh, nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành thế lực 4 sao tuyệt đối không có vấn đề gì. Hết chương 923. Chương 924 mở lớn đường thuyền. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong lâm vào trầm tư đã lâu như vậy rồi, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 6 sao còn không tới. Theo hắn thấy, nhiệm vụ kế tiếp nhất định là dẫn dắt tông môn thăng cấp thế lực 4 sao. Thế nhưng, nhiệm vụ không phát ra, hắn cũng không có cách nào làm. Trưởng môn, đa tạ xuất thủ, nếu không có ngài trợ giúp, Ngao Xuyên ta kiếp này cũng không có biện pháp tấn thăng phá hư, từ nay về sau, cái mạng này của ta chính là của ngài. Ngao Xuyên hóa thành hình người, quỳ gối trước mặt Diệp Phong, lập lời thề. Đứng lên đi. Diệp Phong khoát tay áo, từ nay về sau, cố gắng phục vụ tông môn, nếu là rảnh rỗi, cũng có thể chỉ điểm các đệ tử tu hành. Vâng, Ngao Xuyên gật đầu. Trưởng môn, ta nghĩ, lúc này, Hồ Phi Phi đi tới, chỉ thi hài Kim Long đại trưởng lão ở xa xa, có hứng thú cực lớn đối với yêu đan của hắn. Ô, năng lượng thăng cấp 85, xem ra, chờ ngươi thôn vệ nội đan của Kim Long đại trưởng lão, hẳn là có thể đột phá thành linh bảo cực phẩm. Diệp Phong đánh giá Hồ Phi Phi, gật đầu. Vèo. Hồ Phi Phi lập tức bay tới, lấy ra nội đan của Kim Long đại trưởng lão, trở lại đại điện trưởng môn, bắt đầu luyện hóa. Phía bên kia, Diệp Phong ném thi hài Kim Long và Hồng Long ở trên quảng trường tông môn, trở thành hai phong cảnh xinh đẹp. Rất nhanh, chuyện này nhanh chóng lan truyền. Bất kể là Kiêu Dương Thánh Thành hay là các cấm khu lớn, tất cả đều nhận được tin tức về Diệp Phong nộ trảm Kim Long đại trưởng lão. Cấm khu Thương Thanh. Diệp Phong thế nhưng chém một thiên đế đứng đầu, vậy chẳng phải là nói, cho dù ta đối đầu với hắn, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao? Thần sắc Tiếu Thương Thiên đại biến. Bạch Cơ vội vàng giữ chặt tay hắn, công tử, đừng lo lắng, Diệp Phong kia tất nhiên là vụng trộm bước vào chuẩn thánh, nếu không, đều là đỉnh cấp thiên đế, hắn có thực lực gì mà giết chết Kim Long đại trưởng lão? Ừ, cũng có khả năng. Tiếu Thương Thiên gật đầu. Chấm chấm chấm. Nam Phương Hải vực của Thần Châu Đại Lục. Chúng ta là một đám tiểu yêu quái vui vẻ, chân trần, đi trên bãi biển. Mấy con linh thú xếp thành hàng, dẫm lên cát mịn mềm mại bên bờ biển, vui vẻ đi bộ, miệng còn hát ca dao. Hồ Đại Hồng với tư cách là người dẫn đầu, chịu trách nhiệm dẫn dắt bầu không khí. Lường Mật đi ở cuối cùng, trong mắt tràn đầy dục vọng chiến đấu. Đại tỷ, không phải chúng ta muốn mở đường thuyền sao, vì sao vẫn luôn đi bên bờ biển vậy chứ? Tam Bàn khó hiểu hỏi. Hồ Đại Hồng gặm chân vịt, nói bây giờ chúng ta phải tìm một tòa thành trì thích hợp làm bến tàu cố định, như vậy mới có thể yên tâm mở đường thuyền nha. À, thì ra là như thế, chứ Tam Bàn đã hiểu. Ngỗng ngỗng ngỗng. Khúc Hạng Hướng thiên ca đại phì nga vàng đi theo sau lưng Chư Tam Bàn, ngửa đầu, hát lên. Đừng hát nữa, khó nghe như vậy. Cầu Nhị Cáp ở phía sau nó nhịn không được, chửi bới nói. Bổn tọa chính là muốn hát đại phì nga vàng mở cổ họng ra, một cánh chỉ vào mặt biển mênh mông vô tận. Ngươi xem biển rộng kia, nó vừa rộng vừa mênh mông, ngươi xem con cá kia, nó vừa mập vừa trơn. Qua grào. Lừng Mật đi cuối đội ngũ nghe không nổi nữa, đi lên đạp một cước, làm đại phì nga vàng bay bay hơn 10 dặm. Giống như một thiên thạch màu vàng đập lên mặt biển. Ầm ầm. Nhưng chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, đại phì nga vàng cũng không rơi xuống biển, mà đứng trên mặt biển, nước biển chỉ bao phủ bàn tay ngỗng của nó, thoạt nhìn mặt biển tựa hồ không sâu tới ba tấc. Sau một khắc, đại phì nga vàng tự động lên cao. Nó cúi đầu, mới phát hiện trên mặt biển lại có vô số hải thú mặt mũi dữ tợn bay lên trời. Mà nó, đứng ở trên đỉnh đầu của một con lươn quái có hai móng vuốt sắc bén, theo con lươn quái này bay lên. Là đại quân hải thú. Tựa hồ người tới không tốt. Hồ Đại Hồng, Cầu Nhị Cáp và các linh thú khác nối tai, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Xé nát nó. Lúc này, hải thú xung quanh nổi giận gầm lên, vung xiên thép trong tay, đâm về phía đại phì nga vàng. A nha mẹ ơi, đại phì nga vàng sợ tới mức hai chân đạp một cái, nhảy lên đỉnh đầu các hải thú khác nhau, biến chúng thành đá ngầm vượt biển, vắt chân lên cổ chạy như điên. Xông tới, giết chúng nó, nếu không, kế hoạch tiến công thành Nam Diêm của chúng ta sẽ bại lộ. Một hải thú cấp bậc thần nguyên cảnh trầm giọng nói. Nó là thống lĩnh của đội ngũ hải thú này, dẫn theo 10 vạn đại quân hải thú, chính là vì vòng sau đánh lén thành Nam Diêm. Cứu mạng A, chúng nó muốn giết chúng ta. Đại phì nga vàng nghe được thanh âm thống lĩnh của hải thú, sợ tới mức nâng mông lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên, bàn tay ngỗng rộng lớn rơi xuống mặt biển, lại có thể đạp sóng mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vèo một tiếng. Nó chạy trốn về phía bờ biển trong nháy mắt. Wow. Vừa nghe có thể đại chiến, Lường Mật nhất thời mừng như điên, trong nháy mắt kích hoạt huyết mạch, tiến vào hình thái Godzilla, là người đầu tiên vào tới. Mau hợp thể. Chiến tướng người giấy, ngưng. Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Hà, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua liên thủ thi triển môn pháp thuật thiên phú này, một chiến tướng người giấy cao tới 10 thước xé rách hư không, đánh về phía đại quân hải thú. Chanh. Thiết Trảo Long Ưng bay lên bầu trời. Hai cánh nó vỗ, thi triển một môn pháp thuật yêu tộc tên là Phong Bạo Chi Thúc, vô số phong bạo hội tụ trên không trung, giống như rất nhiều vòi rồng, đánh về phía hải thú trên biển. Kim Sắc Thần Quyền. Sóc Lông Vàng cũng không cam lòng yếu thế, rơi xuống mặt biển, vung nắm đấm kim quang bắn ra bốn phía, một quyền đánh nổ một con hải thú cấp thấp. Tam Vĩ Yêu Hồ Biến, Băng Phong Thiên Lý. Tiểu Bạch Hồ nhảy lên trời cao, ra sức để tụ khí thế, lại hóa thành một thiếu nữ thân cao 1 thước 3, mặc váy dài màu trắng, trên mặt có rất nhiều ma văn, sau lưng lại mọc ra 3 cái đuôi hồ ly. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, mặt biển nhanh chóng đóng băng, thành công ngăn cản một lượng lớn cường địch. Hộ vệ giáp trụ phụ trách bảo hộ linh thú an toàn cũng không có động thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó lơ lửng trên biển. Tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao, lạnh lùng quan sát toàn trường. Chỉ khi linh thú xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, nó mới có thể ra tay, nếu không, chiến đấu bình thường sẽ tiêu hao quá nhiều nguyên khí, không bao lâu nữa, nó sẽ tiêu tán. Một đám linh thú thật mạnh, chẳng lẽ là viện quân thành Nam Diêm mời tới cố ý mai phục chúng ta ở đây? Thống lĩnh hải thú cầm trong tay một thanh tam xoa kích, nhìn chằm chằm lường mật đánh về phía hắn, cảm thấy áp lực thật lớn. Hết chương 924. Chương 925 thành Nam Diêm, nhiễu hậu chi chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hơn 1.000 dặm, thành Nam Diêm. Trên dưỡng thần ngọc đài trong Tử Trúc Ốc. Hai linh nguyệt đang chịu đựng đau đớn phân liệt, trải qua 2 lần phân liệt phía trước, năng lực chịu đựng của nàng tăng cường rất nhiều, tiếng kêu thảm thiết nhỏ đi không ít, nhưng trên trán vẫn chảy ra mồ hôi lạnh. Không bao lâu, 2 linh nguyệt biến thành 4. Xung quanh dưỡng thần ngọc đài, đã sớm có 4 linh nguyệt khoanh chân trên bồ đoàn, khí tức bình tĩnh. Cuối cùng cũng hoàn thành lần phân liệt thứ 3, lần sau, sẽ bắt đầu độ kiếp. 8 linh nguyệt chăm miệng một lời. Bỗng nhiên, trong lòng nàng có cảm ứng, nhìn về phía ngoài ngàn dặm, đã nhận ra một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Quái lạ, sao lại để ý đến trận chiến của thần nguyên cảnh chứ? Linh Nguyệt dõi ánh mắt về phía bờ biển nơi phương xa. Ở đó đang truyền đến tiếng đánh nhau vang trời. Nếu là người tu hành cấp bậc linh hải cảnh, chắc chắn sẽ chẳng ai biết, song nàng là đại năng thần nguyên cảnh, ngưng tụ nguyên thần, giác quan cực mạnh, nên mới phát hiện động tĩnh. Chắc là có người đang đánh nhau, Linh Nguyệt lẩm bẩm. Việc của nàng hiện giờ là chú tâm tu luyện. Sau khi kết thúc phân tách lần thứ 3, 8 linh nguyệt khoanh chân tu hành, ý thức thông suốt, nên tốc độ tu luyện gia tăng lên 2-3 lần. Vốn dĩ tư chất của nàng đã cao, nay lại thêm gia tăng tốc độ tu luyện nhờ phân nguyên chi thân, việc thăng cấp chỉ là chuyện trong nay mai. Chẳng bao lâu nữa là mình có thể bước vào thần nguyên cảnh tầng 2. Đến lúc đó, cả 8 phân thân đồng loạt ra tay, hẳn là bất bại với những ai dưới thần nguyên cảnh tầng 7. Linh Nguyệt thì thầm. Dẫu không muốn dây vào trận đại chiến ở nơi xa, nhưng để đảm bảo rủi ro, nàng vẫn phân ra một sợi nguyên thần, bám lên chiếc lá trúc tím, hóa thành một đạo hư ảnh. Là thần thức hóa thân. Mặc dù thực lực của thần thức hóa thân chỉ bằng 1/10 bản thể, song cũng đủ áp đảo linh hải cảnh đỉnh phong. Vèo. Nàng thi triển thuấn di, hướng về phương xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên mặt biển, lửng mật vừa đi vừa lớn lên, đã cao tới cả chục thước, bộ gai trên lưng cũng rực lên, tản ra khí thế khủng bố. Thế mà lại là yêu hoàng trung đẳng. Thống lĩnh hải thú cầm đinh ba với vẻ mặt nghiêm trọng. Đều là yêu hoàng trung đẳng, thực lực của nó cũng cường đại, vốn chẳng ngán lửng mật. Song trọng trách trên vai, không thể trì hoãn. Một khi để đám linh thú lạ hoắc này làm suy yếu đại quân hải thú, kế hoạch tấn công thành Nam Diêm sẽ đổ sông đổ bể. Tam liên kích phá. Thống lĩnh hải thú vung cây đinh ba, thọc mạnh về trước 3 lần, mỗi lần đều tạo thành thủy kiếm hình đinh ba, hợp thành một thể, uy lực gia tăng gấp 3 lần, nhắm vào lửng mật. Kruu, lửng mật không hề nao núng. Nó tung ra một cào đã cào nát thủy kiếm, đuôi quậy trong nước biển, hình thành lực đẩy vô cùng lớn, nện thẳng vào ngực thống lĩnh hải thú. Hộc. Thống lĩnh hải thú hộc máu, văng ngược cả 100 thước. Mạnh vậy sao? Nó nhìn cặp vuốt chẳng mảy may sứt mẻ gì của lửng mật mà kinh hãi không thôi, nhất thời không thốt nên lời. Xem ta đây, lưu tinh kiếm vũ. Bên bờ biển, Hồ Đại Hồng niệm thần chú, chiến tướng giấy vung kiếm, điểm lên mặt biển rồi kéo lên không trung, cuốn theo vô vàn giọt nước. Ngay sau đó, mỗi giọt nước đều hóa thành kiếm khí sắc ngọt, nom hệt như một trận mưa rào, đâm xuyên hàng trăm hải thú. Ha ha, thành công rồi. Không hổ là đại tỷ, lợi hại. Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn và đám linh thú khen ríu rít cả lên. Trên mặt biển, thống lĩnh hải thú phát hiện đám linh thú trước mắt không đơn giản, bắt đầu có ý niệm rút lui. Không ổn, kế hoạch đánh lén từ sau không tiến hành được bữa, phải mau chóng lui binh, đồng thời cấp báo sự tình cho Hải Hoàng. Thống lĩnh hải thú muốn rút binh. Song lửng mật đã lướt trên mặt biển, đánh đến gần chỗ thống lĩnh hải thú. Cút ngay, thống lĩnh hải thú vùng đinh ba, tính đánh văng lửng mật rồi tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng sau một tiếng, keng, vang lên, lửng mật đã túm chặt cây đinh ba, linh bảo hạ phẩm bằng đôi móng vuốt sắc bén của mình, khiến đối phương không thể rút đi. Con chó chết này, buông ra cho ta, thống lĩnh hải thú sốt ruột, quát lớn. Cái này là linh bảo hạ phẩm, nó không nỡ vứt bỏ, chỉ đành cố hết sức bứt ra, nhưng chỉ tổ tốn công vô ích. Gừ gà gu. Lửng mật theo quan điểm phản diện không lắm lời, dùng sức kéo một kéo, liền lôi được thống lĩnh hải thú lại trước mặt, sau đó há mồm cắn. Xoẹt. Áo giáp của thống lĩnh hải thú cực kỳ rắn chắc, song vẫn không đỡ nổi hàm răng sắc nhọn của lửng mật, bị đối phương cắn mất một miếng thì to. Lửng mật nhai nhồm nhoàm, sau đó nuốt ừng. Nhìn vệt máu chảy xuống từ khóe miệng lửng mật, lại nhìn miệng vết thương trên cơ thể mình, thống lĩnh hải thú chợt lạnh sống lưng. Mẹ ơi, ác quá. Thống lĩnh hải thú bị dọa sợ, vội buông tay, ngó lơ món linh bảo hạ phẩm đang bị lửng mật quặp chặt. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, thống lĩnh hải thú đã chạy trốn về phía xa. Lui lui lui. Song vẫn không quên ra lệnh cho đại quân của mình. Dẫu trận đại chiến không kéo dài bao lâu, nhưng 10 vạn đại quân hải thú đã bị giết mất 3 vạn, tổn thất nặng nề. Gừ gà gu. Lửng mật nhìn thống lĩnh hải thú đang đào tẩu, liền xoay ngược đinh ba, ném mạnh về phía đối phương. Vèo xoẹt. Đinh ba như xé rách không gian, nhoáng cái đã xuyên qua lồng ngực thống lĩnh hải thú, cắm sâu vào đáy biển. Phụt. Thống lĩnh hải thú nhìn cái lỗ lớn trên ngực mình, chợt phun ra một ngụm máu. Vốn dĩ nó muốn lẻn xuống biển để thoát thân, nhưng nào ngờ lửng mật quá hung hãn, đã đuổi tới sau lưng. Xoẹt. Cặp vuốt sắc bén của lửng mật xuyên qua đầu thống lĩnh hải thú, xé đối phương thành hai nửa, còn ăn sống ngay trước mặt 7 vạn đại quân. Hung tàn quá. Đại quân hải thú sợ tái mặt, hễ có cơ hội liền lẻn sạch xuống biển, tranh nhau chạy trốn. Hết chương 925. Chương 926 lửng mật chiến đấu hung hãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rắc. Một tiếng vỡ nát vang lên. Lửng mật mở to mắt, phát hiện tại vị trí tim của thống lĩnh hải thú nhảy ra một cái xúc tua, trốn vào trong biển trong nháy mắt, nhoáng cái đã lặn mất tăm. Ui ra, để hắn chạy mất rồi, Tiểu Bạch Hồ hốt hoảng. Cái gì thế nhỉ, Kim Mao Tùng tò mò. Là nguyên thần của con quái vật kia, nó nhân lúc lửng mật không chú ý liền đào tẩu. Hồ Đại Hồng giải thích. Thế bọn chúng đều chạy cả rồi, các ngươi còn muốn đuổi theo không, Cẩu Nhị Cáp hỏi. Không cần, việc cấp bách trước mắt là tìm thành trì thích hợp để dựng cảng, truyền tống trận, làm điểm khởi nguồn cho tuyến hàng không và đường thủy. Hồ Đại Hồng phất tay. Gầm gừ u. Lửng mật xé toạc xác của thống lĩnh hải thú, rồi ném lên bờ cát với vẻ mặt ghét bỏ. Nom vẻ mặt nó cứ như chưa đã thèm, vẫn muốn chiến thêm trận nữa. Quạc quạc quạc, cuối cùng cũng an toàn. Trên bờ biển, ngỗng béo dạng chân, ngồi bệt trên cát, lấy cánh lau mồ hôi trên trán, ruột gan vẫn còn run lên vì sợ. Nếu không phải lúc nãy nó chạy nhanh, nói không chừng đã trở thành món ăn cho đại quân hải thú rồi. Trên trời cao, một bóng người đứng trên mây trắng, quan sát mặt biển loang lổ vệt máu và đám linh thú lửng mật, Hồ Đại Hồng, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên mặt nàng. Thế mà lại là bọn chúng, Linh Nguyệt lẩm bẩm. Đương nhiên nàng biết Hồ Đại Hồng, dẫu sao hai người cũng đã từng chuyện trò, cũng tính là quen biết. Chẳng lâu sau, đám Hồ Đại Hồng vừa đi dọc theo bờ biển vừa hát hò. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, bọn chúng hoàn toàn quên mất hướng đi đến thành Nam Diêm. Hồi nãy Hồ Đại Hồng có nhắc đến, hình như bọn chúng muốn tìm một thành trì để làm điểm khởi nguồn cho tuyến hàng không và đường thủy, mà khu vực này chỉ có thành Nam Diêm là thích hợp. Nhưng mà, chúng đi nhầm hướng rồi, Linh Nguyệt hơi sốt ruột. Nếu dựng truyền tống trận và cảng ở thành Nam Diêm, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ, đồng thời còn tiện để liên lạc với Vương quốc Linh Diệu. Không có điểm nào để nàng từ chối chuyện này cả. Mình phải âm thầm dẫn đường cho chúng tìm được thành Nam Diêm. Linh Nguyệt thi triển pháp thuật, lợi dụng đám mây tía ngang trời thành Nam Diêm để chiếu bóng dáng thành trì lên, dẫu cách xa ngàn dặm vẫn có thể thấy rõ. Ô, các ngươi nhìn kìa, hình như phía kia có một tòa thành trì lớn đấy. thử tới đó xem có thích hợp để dựng điểm truyền tống không. Hồ Đại Hồng phát hiện tia sáng lập lòe ở đằng sau, vội xoay người nhìn lại, phát hiện ra bóng dáng Thành Nam Diêm ở trên không trung nơi xa. Nó dẫn đội ngũ, tung tăng nhảy nhót về phía đó. Nửa ngày sau, dưới sự chỉ dẫn bí mật của Linh Nguyệt, đoàn linh thú tới gần Thành Nam Diêm một cách thuận lợi. Không hay rồi, có yêu thú đột kích. Ngặt một nỗi, đám Hồ Đại Hồng lại bị thủ vệ Thành Nam Diêm lầm tưởng là yêu thú, nhất thời cảnh báo tổng khiến lòng người bất an. Chấm. Có yêu thú công thành, chư vị, quyết tử một trận. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục cường giả linh hải cảnh của Thành Nam Diêm phi hành lên cao, đằng sau có cả trăm người tu hành cấp bậc tụ nguyên cảnh. Bọn họ cầm linh khí, thi triển đủ loại pháp thuật, hướng thẳng về nhóm linh thú Hồ Đại Hồng. Đây là nghi thức chào đón à? Ngỗng Béo chớp mắt, vẻ mặt ngu ngơ. Chào đón cái đầu ngươi, hình như bọn họ xem chúng ta là yêu thú có ý đồ công thành đấy. Hồ Đại Hồng tát một phát vào đầu Ngỗng Béo. Gừ grau. Lừng mật không nói hai lời, tức khắc tiến vào hình thái quái thú, vừa đi vừa phình lên, cao tới 10 thước. Nó há hốc mồm, nuốt chừng toàn bộ pháp thuật vào miệng, đã thế còn ợ lên. Chuyện này, người tu hành của Thành Nam Diêm chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều cứng người. Một ngụm nuốt sạch pháp thuật của gần ngàn người tu hành. Này còn đánh cái gì? Chư vị, đừng vô lễ. Lúc này, tại Tử Trúc Lâm phía tây Thành Nam Dương truyền đến một giọng nữ nhu hòa, vang vọng cả trăm dặm. Bái kiến trấn thủ sử. Người tu hành của Thành Nam Diêm đồng loạt quỳ xuống hành lễ với vẻ mặt cung kính. Cạc cạc cạc, mỹ nữ kia, phải bắt về làm phu nhân trưởng môn. Ngỗng Béo nhìn hư ảnh của Linh Nguyệt lại không nhận ra nàng, vừa há miệng liền chọc ghẹo đối phương. Nghe mấy lời này, gương mặt xinh đẹp của Linh Nguyệt ửng đỏ. Bắt mình làm phu nhân trưởng môn. Thật sao? Cầu mà không được. Không được phải rụt rè, nhất định phải rụt rè. Đại công chúa Linh Nguyệt ta đây phải trở thành nữ đế, trước khi chưa đủ cường đại, tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Nghĩ vậy, Linh Nguyệt bình ổn lại tâm tình của bản thân. Vừa rồi thủ hạ của bổn tọa khiến các vị sợ hãi rồi, mong các vị thứ lỗi, Linh Nguyệt thong thả cất lời. Lúc này, nàng chợt nhớ ra một vấn đề, đó là nàng từng nói với Bách Tích Thành Nam Diêm rằng bản thân là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông. Mà giờ đây, bọn Hồ Đại Hồng là linh thú chân chính của Phiêu Miểu Tông. Chẳng may lỡ miệng thì biết phải làm sao bây giờ. Không đợi đến lúc Linh Nguyệt nghĩ ra lý do, Hồ Đại Hồng đã lên tiếng, không sao, bọn ta không để bụng chuyện này. Chúng ta tới đây chỉ vì muốn xem thử Thành Nam Dương có thích hợp để xây dựng truyền tống trận hay không thôi. Truyền tống trận. Người tu hành của Thành Nam Diêm đứng đằng sau Linh Nguyệt đồng loạt nhướng mày, hai mắt nhìn nhau, ai cũng thấy ngạc nhiên. Về chuyện này, cứ để ta nói với các ngươi. Linh Nguyệt phất tay, hạ lệnh cho người tu hành của Thành Nam Dương lui đi, miễn cho thân phận bị bại lộ. Chẳng mấy chốc, trên bờ cát chỉ dư lại Linh Nguyệt và đám Hồ Đại Hồng. Cái này là truyền tống trận, Linh Nguyệt nhìn bệ đá với đường kính 10 thước, cao chừng một thước ở trên mặt đất, đồng thời nhìn thấy truyền tống trận ở bên trên. Từng sợi khí tức khủng bố dần dần tản ra. Không sai, đây là truyền tống trận cỡ trung do trưởng môn nhà ta đích thân luyện chế, có thể truyền tống từ nơi này tới Thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông. Hồ Đại Hồng gật đầu, đứng ra giải thích. Phiêu Miểu Tông, Linh Nguyệt giả bộ ngạc nhiên. Người biết tông môn của chúng ta, Hồ Đại Hồng chớp chớp đôi con ngươi long lanh, to tròn của mình. Ta là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông, đương nhiên phải biết rồi. Linh Nguyệt di mắt, vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài cổ kính, bên trên khắc bốn chữ trưởng lão danh dự. Ngươi là trưởng lão danh dự thật sao? Hồ Đại Hồng cầm lệnh bài, chẳng phân biệt nổi thật giả, chỉ biết gãi đầu, hình như không đúng, Phiêu Miểu Tông nhà ta không có trưởng lão danh dự. Sao có thể? Linh Nguyệt ra vẻ kinh ngạc, cái này được lão trưởng môn truyền lại, giờ truyền tới đời ta. Mặc dù ta chưa từng tới Phiêu Miểu Tông, nhưng ta biết ta là trưởng lão danh dự. Lão trưởng môn, Hồ Đại Hồng bị dọa đến ngẩn người. Hết chương 926. Chương 927 điểm khởi nguồn của tuyến hàng không đường thủy, Hải Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông từng có tên là Phiêu Miểu Phái, do lão trưởng môn sáng lập, chuyện này không mấy người biết, cho nên không thể giả mạo được. Giờ lại thấy tấm lệnh bài cổ kính này, nó đã tin hơn phân nửa. Hóa ra là người một nhà, vậy thì dễ làm việc rồi. Hồ Đại Hồng trả lệnh bài lại cho Linh Nguyệt, vậy thì, bọn ta dự định xây cảng, trưởng lão thấy sao? Đương nhiên không thành vấn đề, nếu đã đến thành, mọi người cứ chọn phủ thành chủ đi, Linh Nguyệt nói. Cũng được, Hồ Đại Hồng gật đầu. Mấy ngày sau, Linh Nguyệt dẫn theo đám Hồ Đại Hồng vào thành, tiến vào phủ thành chủ, bẩm báo tình hình, kế đó tìm một đại điện lâu đời làm đại điện truyền tống, rồi lại đặt truyền tống đài vào trong. Nhoáng cái đã trôi qua nửa canh giờ. Hồ Đại Hồng và đàn linh thú đều là một lũ không giữ được mồm, chẳng mấy chốc tin tức bọn chúng đến từ Phiêu Miểu Tông đã lan truyền khắp cả thành Nam Diêm. Bách tính thành Nam Diêm cũng ngạc nhiên khi nghe chuyện này lắm. Bọn họ nhớ rõ, trấn thủ sử là trưởng lão danh dự của Phiêu Miểu Tông, thế tại sao lúc chạm mặt với Hồ Đại Hồng lại như không quen biết nhau vậy? Mà cũng không lâu sau, lời của Hồ Đại Hồng đã xóa sạch toàn bộ nghi ngờ của mọi người. Thật không ngờ, trấn thủ sử của thành Nam Diêm các ngươi lại là trưởng lão danh dự do lão trưởng môn đã quy thiên phong, thảo nào ngay cả bọn ta cũng không nhận ra, suýt chút nữa đánh phải người một nhà rồi. Hồ Đại Hồng bô bô. Hóa ra là vậy, người tu hành của thành Nam Diêm mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại Tử Trúc Lâm, Linh Nguyệt nghe được mấy lời này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chót lọt, nhưng từ nay về sau, mình phải bất lộ diện mới được, tránh cho bại lộ thân phận thật. Nàng vỗ ngực, nhẹ lòng hẳn đi. Khi truyền tống trận được dựng xong, Linh Nguyệt đích thân ra lệnh, đưa đại điện truyền tống vào danh sách bảo vệ nghiêm ngặt, lúc nào cũng được ba vị cường giả linh hải cảnh trấn thủ. Từ nay trở đi, thành Nam Diêm sẽ là điểm đầu cho tuyến hàng không và đường thủy. Tiếp đến, chúng ta tiến sâu vào biển cả, xây dựng tuyến đường. Các huynh đệ, xông lên. Hồ Đại Hồng đạp sóng lớn, dẫn Lửng Mật và đám linh thú tiến thẳng vào biển sâu rồi biến mất. Trên thành lầu, Linh Nguyệt dõi mắt theo bóng dáng của chúng, mày liễu hơi cao lại. Theo truyền thuyết, dưới biển sâu có không ít cường giả, mà bọn chúng chỉ có mỗi Lửng Mật là yêu hoàng trung đẳng, chắc sẽ không gặp nguy hiểm chứ, nàng đâm ra lo lắng. Nhưng ngẫm lại, nếu Diệp Phong đã đồng ý để bọn chúng ra ngoài, vậy ắt hẳn hắn đã lo liệu từ sớm, vậy nàng cũng không cần lo nghĩ nhiều nữa. Tiếp theo không có sự tình gì, mình phải tập trung đánh sâu vào thần nguyên cảnh tầng 2. Linh Nguyệt quay lại Tử Trúc Lâm, bắt đầu bế quan. Xa tít ngoài khơi, cách thành Nam Diêm mấy vạn dặm, tại một hòn đảo nhỏ. Nơi đáy biển lặng sóng gần hòn đảo nhỏ, có một cung điện nguy nga tráng lệ. Vèo. Một chiếc xúc tua lao vào cung điện rồi biến thành hư ảnh của thống lĩnh hải thú, quỳ gối giữa đại điện. Hải Hoàng, đại sự không hay rồi, thống lĩnh hải thú bẩm báo với vẻ sợ hãi. Sâu trong cung điện, một nam tử mặc giáp trụ ngồi hiên ngang trên bảo tọa khảm đầy đá quý, đôi mắt lạnh lẽo từ từ mở ra. Chuyện gì, giọng điệu Hải Hoàng lạnh băng. Khởi bẩm Hải Hoàng, thuộc hạ dẫn 10 vạn đại quân âm thầm tiến công thành Nam Diêm từ phía sau, nhưng lại bị một đám yêu thú lai lịch bí ẩn chặn đường. Thực lực của chúng rất mạnh, ngay cả thân thể sống nhờ của thuộc hạ cũng bị đánh nát. Thống lĩnh hải thú nhanh chóng cấp báo tình hình. Yêu thú không rõ lai lịch, Hải Hoàng cau mày, hỏi tình huống cụ thể. Thân thể thống lĩnh hải thú dần sáng rực lên, chiếu toàn bộ cảnh tượng xảy ra ngày hôm nay trên vách cung điện. Sau khi xem hết toàn bộ, Hải Hoàng trợn trừng hai mắt. Bốp! Gã ném một cái tát về phía thống lĩnh hải thú, nghiền nát nguyên thần của đối phương thành cho bụi, tan vào nước biển. Ngu xuẩn! Rõ ràng đám yêu thú này vô tình gặp phải các ngươi, chứ không phải có ý chặn đường, ngay cả cái này cũng không phân biệt được, mù rồi à? Hải Hoàng mắng nhiếc hung tợn. Chỉ có điều, dám giết mấy vạn đại quân của ta, bất luận các ngươi là ai, thù này phải báo. Hải Hoàng cầm cây đinh ba, một linh bảo trung phẩm, bay ra khỏi cung điện dưới nước. Trên mặt biển, Hồ Đại Hồng gặm chân vịt, đạp sóng mà đi. Hát với ta nào, chúng ta là một tiểu đội vui vẻ, sóng ơi sóng. Sau khi gặm hết chân vịt, để bầu không khí thêm sôi động, Hồ Đại Hồng, Tiểu Bạch Hồ, Cẩu Nhị Cáp, Kim Mao Tùng và mấy linh thú còn lại đồng thanh hát vang. Ngỗng béo cũng tính đồng ca, xong lại phát hiện miệng mình đang bị Lửng Mật bịt chặt cứng, vốn không ú ớ được gì cả. Ha ha ha, giọng như vịt đực mà cũng đòi hát. Thiết Trảo Long Ưng đi ở cuối hàng che miệng cười trộm, tay còn lại cầm chiếc đinh ba, linh bảo hạ phẩm của thống lĩnh hải thú. Sau khi rời khỏi thành Nam Diêm, bọn chúng mới nhớ ra món linh bảo này, thế nên mới đi vòng trở về, lôi nó ra từ dưới đáy biển, xong xuôi mới ra khơi, chuẩn bị tìm hòn đảo đầu tiên. Hồng tỷ tỷ, giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Bạch Hồ hóa thành một thiếu nữ với ba chiếc đuôi sau lưng, mấy đạo ma văn trên mặt lại tăng thêm cảm giác bí ẩn cho nàng. Được người ta gọi là Hồng tỷ tỷ, Hồ Đại Hồng mừng rơn. Nàng vỗ ngực mà nói, dựa theo bản đồ trên biển, cứ phi hành ra biển chừng mấy vạn dặm là sẽ tới một hòn đảo nhỏ. Chúng ta sẽ chọn nơi đó làm trạm dịch đầu tiên. Rõ, Tiểu Bạch Hồ gật đầu. Hết chương 927. Chương 928 Đảo Thần Quy, Linh Châu Nguyệt Hoa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lõm bõm lõm bõm. Một hàng linh thú đạp sóng lớn, hướng ra biển khơi. Mấy vạn dặm ngoài xa, Hải Hoàng tách sóng vượt lên, nhìn hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm rồi bay qua. Hải Hoàng, ngài tới đây có việc gì? Bên trong hải đảo vang lên một giọng nói không mấy vui vẻ. Nghe nói đảo thần quy các ngươi có Linh Châu Nguyệt Hoa, có thể tính ra một vài chuyện, nên mới đến mượn thử xem. Hải Hoàng vừa nói vừa phi hành. Chẳng mấy chốc, gã đã phi hành đến vùng trời của hòn đảo. Nhìn từ trên cao, hòn đảo nhỏ này trông hệt như một cái mai rùa với đường kính mấy trăm dặm. Mà trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Nơi này vốn không có hải đảo, mấy ngàn năm trước, một vị thần quy cấp yêu đế bị cường giả đâm thủng đầu, ngã xuống tại đây, mai rùa của hắn dần hình thành hòn đảo này. Ầm ầm ầm. Với sự xuất hiện của Hải Hoàng, chính giữa đảo thần quy, một đỉnh núi chợt di động, lơ lửng giữa không trung, biến thành một con rùa biển lớn cả ngàn trượng. Trông nó có vẻ đã già lắm rồi, gương mặt lại hiền từ. Trên người nó tản ra khí tức của thần nguyên cảnh đỉnh phong, tám lạng nửa cân với Hải Hoàng. Lão rùa kia, bổn hoàng không muốn đấu đá với ngươi. Chỉ cần đem cho ta một viên Linh Châu Nguyệt Hoa, ta sẽ rời đi ngay. Hải Hoàng vươn tay ra. Cầm đi, lão rùa cũng không muốn tranh chấp với đối phương, há mồm phun ra một viên chân châu trắng ngà, lớn chừng ngón cái. Thiên địa cực pháp, tính vạn vật, Hải Hoàng niệm thần chú, chạm vào Linh Châu Nguyệt Hoa. Linh Châu vỡ thành một mảnh sương mù, sau đó xuất hiện ảo ảnh ở chính giữa, dẫn tới chỗ Hồ Đại Hồng. Tìm được rồi, sau khi xác định được vị trí của đám Hồ Đại Hồng, Hải Hoàng hùng hổ đánh qua. Lão rùa thấy vậy, chỉ biết thở dài một tiếng, hai oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Hải Hoàng xưng bá nơi này đã lâu, hành sự quá tùy tiện, chẳng may đám yêu thú đó lai lịch bất phàm, vậy chẳng phải sẽ gây gâu à. Than xong, lão rùa quay lại đảo thần quy. Tại Phiêu Miểu Tông, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, linh cảm được mối nguy. Hắn đem Linh Châu Phong Nguyên ra, bên trên hiện lên cảnh tượng ở ngoài biển, lộ ra bóng lửng mật, Hồ Đại Hồng và đám linh thú. Chúng đã tới biển, xem ra nhiệm vụ rất suôn sẻ, nhưng sao mình lại dự cảm được nguy hiểm nhỉ? Nguy hiểm này không nhắm đến Diệp Phong, mà là nhắm vào đám linh thú Hồ Đại Hồng. Nếu không, hắn cũng không thể định vị được vị trí của chúng nhanh như thế. Trên mặt biển, một cỗ khí thế rợn người chợt giáng xuống, khống chế mặt biển trong tích tắc, hình thành một vòng bảo hộ nửa trong suốt với đường kính vạn trượng, nom hệt như một chiếc bát lớn úp trên mặt biển, bao quanh đám Hồ Đại Hồng. Toàn bộ cảnh giác, Hồ Đại Hồng bị dọa đến rơi cả chân vịt, tay chân cua loạn xả hết cả lên, giòm bốn phía lom lom. Gừ gừ gu. Lửng mật thì hưng phấn lắm, nhoáng cái đã tiến vào hình thái chiến đấu. Yêu nguyên lực ập ra bốn phía, phá vỡ lớp hộ thuẫn sóng nước. Trên trời cao, một đạo thân ảnh hùng vĩ hiện ra. Gã mặc áo giáp màu xanh vàng, cao chừng ba thước, tay cầm đinh ba nhuộm vàng, lúc gã vung chiếc đinh ba, hư không bị dập nát, để lại vô số vết nứt không gian. Là yêu hoàng đỉnh phong, Hồ Đại Hồng sợ hãi không thôi. Là các ngươi đã giết mấy vạn đại quân của tộc ta, Hải Hoàng chất vấn, giọng điệu lạnh tanh. Làm gì có, Hồ Đại Hồng phủ nhận không chớp mắt. Song lửng mật lì lợm bên cạnh lại bất chấp tất cả, bay thẳng lên trời, lao về phía Hải Hoàng. Đừng xông lên. Không phải mất não chứ. Hồ Đại Hồng, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Tùng, Ngỗng Béo vội can lại, ngặt một nỗi đã quá muộn. Cút ngay. Hải Hoàng tỏ vẻ khinh thường, vùng đinh ba, chỉ một quyền nhẹ nhàng đã đánh cho yêu hoàng trung đẳng mang tên lửng mật văng ra ngoài, ngực lõm xuống một hố sâu, đồng thời vang lên tiếng gãy xương. Dầm. Lửng mật rớt xuống biển, hấp hối. Đáng sợ quá, Hồ Đại Hồng và đám linh thú tái mặt. Nếu là yêu hoàng đỉnh phong bình thường, sao có khả năng đả thương lửng mật chỉ trong một chiêu được? Nhưng cường địch trước mặt lại khiến lửng mật trọng thương chỉ trong một chiêu, chứng tỏ đối phương là các cường giả hàng đầu. Trong tình huống này, bọn chúng vốn không địch nổi người ta. Hải tộc. Đằng sau màn, Diệp Phong quan sát mọi chuyện, lại chẳng mảy may lo lắng. Hắn chỉ vươn tay ra, một chùm sáng hiện lên trong lòng bàn tay. Sau khi linh thú các thăng cấp, quang hoàn yêu hoàng trở thành quang hoàn yêu đế. Giờ cũng là lúc nếm thử lực lượng của nó rồi. Quang hoàn yêu đế, đi. Diệp Phong phất nhẹ tay. Quang hoàn yêu đế nhập vào hư không, vượt qua khoảng không xa xôi chỉ trong tích tắc, từ trên trời giáng xuống rồi tiến vào người Hồ Đại Hồng. Cái này là quang hoàn yêu đế, cho ngươi mượn dùng một lúc, đừng để bản trưởng môn phải thất vọng, nếu không, phạt ngươi không được ăn chân vịt 100 năm, trong hư không, giọng nói nghiêm nghị của Diệp Phong vang lên. Hả? Hồ Đại Hồng giật cả mình, vội kích hoạt quang hoàn yêu đế, dung hợp lực lượng của yêu thú trong phạm vi mấy vạn dặm ngay tắp lự, khí tức tăng vọt, đạt tới phá hư cảnh tầng 1. Cùng lúc đó, thân hình Hồ Đại Hồng cũng lớn lên, từ hình thú biến thành thiếu nữ tóc đỏ xuyên hồng y, duyên dáng vô cùng. Nàng nhìn làn da trắng muốt của bản thân mà ngạc nhiên không thôi. Cũng ngay lúc ấy, Hồ Đại Hồng tỏa ra uy áp vô biên, bao phủ mấy ngàn dặm, cường giả như Hải Hoàng cũng bị áp chế. Hồng tỷ tỷ đẹp quá. Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Tùng và đám linh thú chứng kiến cảnh này đều chấn động vô cùng. Dưới đáy biển, Lửng Mật che vết thương trên ngực, nhìn về phía Hồ Đại Hồng. Nó đã từng nhận được lực lượng từ Quang Hoàn Yêu Hoàng, thực lực tạm thời tăng cao, đủ khả năng càn quét cường địch, nên giờ cũng biết đây là Quang Hoàn Yêu Hoàng bản thăng cấp. Lúc này, nó dương mắt nhìn Hồ Đại Hồng được nhận Quang Hoàn Yêu Đế, tạm thời tiến vào phá hư cảnh, Lửng Mật ghen ghét không thôi. Trên trời cao, Hải Hoàng nhìn mỹ nữ tóc đỏ do Hồ Đại Hồng biến thành, cảm nhận được khí thế đáng sợ trên người nàng, sợ tới mức hai con ngươi sắp rơi cả ra ngoài. Yêu đế, Hải Hoàng sợ tái mặt, vội xoay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Hết chương 928. Chương 929 kiến tạo trạm dịch đầu tiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thoạt nhìn thì Hồ Đại Hồng đơn thuần lắm, song nàng đã giao đấu không biết bao nhiêu lần, năng lực chiến đấu cũng không tầm thường, còn là đại tỷ của Bạch Phù Mũ Tiên, làm gì cũng không kéo chân sau của người khác. Nàng bấm một lóng tay, đằng sau tức khắc xuất hiện pháp tướng hồ ly rực lửa cao cả vạn trượng, há miệng phun lửa về phía Hải Hoàng. Bùm! Đường đường một yêu hoàng đỉnh cấp, cứ thế bị ngọn lửa nuốt trọn, tiêu tan thành cho bụi. Ngay cả linh bảo trung phẩm như chiếc đinh ba cũng tan biến. Đại tỷ uy vũ! Cẩu nhị cáp, chư tam bàn vỗ tay khen ngợi. Lúc này, Lửng Mật ngoi lên khỏi nước, khôi phục lại thái độ bình thường. Nó nhìn thiếu nữ tóc đỏ trên không, lại nhìn phần ngực của bản thân, mặt dệ hẳn xuống. Nó không tài nào hiểu nổi, vì sao Diệp Phong lại không giao Quang Hoàn Yêu Đế cho nó. Hay là do nó quá mạnh chăng? Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nghe được tiếng lòng của Lửng Mật thông qua linh thú các, hai mắt mở to. Được lắm Lửng Mật, chỉ vì không được nhận Quang Hoàn mà uất ức, cười chết ta. Diệp Phong nằm dài trên ghế, rơi vào tình trạng sa mạc lời. Vì sao không đưa Quang Hoàn cho Lửng Mật? Đương nhiên vì nó quá lỗ mãng rồi. Chỉ cần Lửng Mật bỏ được cái thói ấy, Diệp Phong cũng sẽ đưa Quang Hoàn cho nó thử dùng một lúc. Hắn nhìn hình ảnh trên Linh Châu Phong Nguyên mà nói, Hồ Đại Hồng có thêm sự trợ giúp của Quang Hoàn, được cộng thêm thực lực của yêu thú trong phạm vi mấy vạn dặm, có thể bộc phát sức mạnh của phá hư cảnh tầng 1, quả thực không tồi. Ắt hẳn tạm thời bọn nó sẽ không gặp trắc trở gì đâu. Nói xong, Diệp Phong thu hồi Linh Châu Phong Nguyên. Hắn không phải phiền lòng về nhiệm vụ này nữa. Trừ phi Hồ Đại Hồng và đám linh thú gặp nguy hiểm về tính mạng, nếu không, hắn sẽ không nhúng tay. Mình vừa giết đại trưởng lão Kim Long và thập lục trưởng lão của Long tộc, cũng không biết bao giờ bọn họ sẽ tấn công qua đây. Diệp Phong chợt nhớ tới sự tình này. Thời gian hồi chiêu một tháng vẫn chưa hết, nếu có cường địch xâm phạm, hắn phải tiêu hao giá trị danh vọng để mở khóa hình thái thánh thần, một lần 10 triệu. Cũng không biết Giác Nhung tộc sao nữa, Diệp Phong chợt nhớ tới thế lực này. Sau khi đại trưởng lão Giác Nhung tộc ngã xuống, hắn vẫn luôn có dự định tấn công thẳng vào đại bản doanh của Giác Nhung tộc, song dạo gần đây, Diệp Phong chợt phát hiện bản thân tìm không ra vị trí của đối phương. Cứ như thể biến mất rồi vậy. Điều này khiến Diệp Phong khá bận tâm. Song hắn lại không biết, lần trước lúc tiến vào hình thái thánh thần có chém ra một kiếm, chẳng hiểu may mắn thế nào mà lại chém rất cả tinh cầu sinh mệnh của Giác Nhung tộc, thế nên mới không cảm ứng được vị trí của đối phương. Phải rồi, còn Tiên Tri Nhất tộc và Phệ Hồn tộc. Diệp Phong nghĩ tới hai cường tộc trong vũ trụ này. Như hắn được biết, hai tộc này được chuẩn thánh trấn thủ, không thể xem nhẹ thực lực. Dưới tình huống chưa biết rõ về đối phương, Diệp Phong tạm thời không có ý định khởi xướng tấn công. Với hình thái thánh thần hiện giờ, cùng lắm vẫn cứng đối cứng với chuẩn thánh tầng 3 được. Nhưng chẳng may Tiên Tri Nhất tộc và Phệ Hồn tộc có chuẩn thánh tầng 4, át hẳn mình không địch lại được, trước mắt cứ dừng chân ở Đại Lục Thần Châu đã. Diệp Phong thì thầm. Hắn ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, bắt đầu bế quan. Hiện tại, hắn phải tính ra thật nhiều môn thần thông. Cái này không những cường hóa sức mạnh của hắn, mà còn mang đến không ít tài phú cho tông môn. Sâu trong biển rộng, Hồ Đại Hồng được cộng thêm sức mạnh từ Quang Hoàn nên vẫn duy trì hình dáng của thiếu nữ hồng y tóc đỏ. Nàng đi chân trần trên mặt biển, dẫn đầu đám cẩu nhị cáp. Chẳng mất bao lâu, cả đám đã tới đảo Thần Quy. Đến. Cuối cùng cũng đến rồi, lão rùa cố rụt hết đầu vào, nhìn thiếu nữ với mái tóc đỏ lay động trong gió mà run lẩy bẩy. Hồi nãy lão nhìn không sót một ảnh nào. Hồ Đại Hồng chỉ vươn tay ra thôi mà đã thiêu cháy Hải Hoàng thành cho tàn, lại yêu đế cấp bậc phá hư cảnh. Mà giờ, thấy Hồ Đại Hồng và nhóm linh thú bay lại đây, lão rùa sợ run ruột. Lão muốn trốn, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình bất kính. Ô, tìm được đảo rồi này. Các ngươi nhìn xem, hòn đảo nào cũng lớn mấy trăm dặm, rất thích hợp để kiến tạo trạm dịch đầu tiên cho tuyến đường của chúng ta. Chiếm cứ nơi này rồi dựng truyền tống trận, tiện bề quay về thành Nam Diêm, đồng thời xây dựng một thành trì nho nhỏ làm điểm tiếp viện. Hồ Đại Hồng chỉ vào đảo Thần Quy rồi nói ra kế hoạch của bản thân. Đừng tưởng nàng lúc nào cũng chỉ là một con hồ ly ngốc nghếch chỉ biết ăn chân vịt. Thực ra, nàng cũng thường học tập với Cơ Tử Linh lắm. Tại phương diện này, nàng không hề thua kém ai. Không hổ là đại tỷ, lắm chủ ý, Cầu Nhị Cáp vỗ tay khen ngợi. Lừng Mật vẫn ôm một bụng không phục, nó nghĩ mãi không ra vì cớ gì đã xây dựng cứ điểm ở đây rồi mà còn phải kiến tạo thêm thành trì nữa. Nó nhăm nhè muốn hiểu rõ huyền cơ bên trong, ngặt một nỗi nghĩ tới nghĩ lui, Lừng Mật chỉ thấy ngoài việc đánh nhau ra thì nó chẳng biết làm gì sất. Bảo nó nghĩ cẩn thận về vấn đề này, chỉ bằng đánh chết nó đi còn hơn. Nghĩ vậy, Lừng Mật chỉ biết cụp đầu. Hồ Ly, sao phải tạo thành trì ở đây, ngỗng béo tiện miệng hỏi. Nghe thế, Lừng Mật nhướng mày lên. Nó giỏng tai nghe lén, cũng muốn biết duyên cớ ra làm sao. Các ngươi nhìn đi, hòn đảo này hoang sơ vắng vẻ, nếu chúng ta đặt truyền tống trận ở đây, ai sẽ trông coi. Nhưng dựng thành trì nó lại khác. Sẽ có người tu hành trấn thủ, một là có thể cấp báo tình hình, hai là canh giữ truyền tống trận, ba là sau khi có thành trì, cơ sở vật chất đều đầy đủ, dễ bề cho các đệ tử chiếu cố nhau khi đến đây rèn luyện. Hồ Đại Hồng chỉ vào đảo Thần Quy, thao thao bất tuyệt. Ồ, hóa ra là thế, ngỗng béo gật đầu. Lừng Mật kế bên thì hừ một tiếng, nếu biết trước như vậy, nó vỗ đầu cũng nghĩ ra được. Chỉ tiếc chúng ta vẫn còn thiếu một tay đấm mạnh, nếu có y, tạm thời sẽ đảm bảo sự an toàn cho hòn đảo này khỏi sự tấn công của hải thú. Hồ Đại Hồng nói thêm. Ầm ầm ầm. Đảo Thần Quy bên dưới chợt xảy ra chấn động. Một con rùa biển khổng lồ như núi bay lên trời, tản ra khí tức mãnh liệt của yêu hoàng đỉnh phong. Coi chừng, có yêu quái, Hồ Đại Hồng hoàng hồn, vội duỗi ngón tay thon dài trắng muốt ra, xem ta hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.